Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, luân phiên ra trận. Lưu Thục cử động để mọi người mở mang tầm mắt. Còn có loại này thao tác à? Lưu Thục em gái Skimming Big à, Chí Tôn nói rất đúng. Trình Không cái tên này thực lực không tệ. Thế nhưng sâu binh sĩ làm. Lăng đầu vô cùng, dễ dàng nhất bị lừa. Trên lôi đài, Lưu Thục đối với mình vừa nãy hành động vạn phần thỏa mãn. Nhưng cũng may mà có Trình Không cái này tên thô lỗ ngốc hề hề phối hợp chính mình. Đều đi đến một bước này, hắn thế mà lại làm thật sự coi chính mình gặp cam tâm lót đáy. Ta không phục a. Chấm ngoặc kép, Trình Không miệng sùi bọt mép từ phương xa bò trở về. Một mặt táo bón giống như vẻ mặt, nhưng mà ván đã đóng thuyền. Lưu Thục trực tiếp thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Bởi vì Trình Không là người thứ ba, bị 12 tên Lưu Thục đánh bại về sau, điểm trong nháy mắt giảm lớn, trực tiếp đáp xuống người thứ năm, mà Lưu Thục thì lại dựa vào trận này thắng lợi điểm, trực tiếp thăng cấp đến người thứ 9. Sau đó Lưu Thục đem tiếp tục khiêu chiến người thứ hai. Lý Huyền Dạ, Lý Huyền Dạ đi lên võ đài. Đối mặt cái này manh hệ Skimming Big, không chút nào nhẹ dạ. Dù cho nàng đối với mình lộ ra khác nào mèo con như thế vẻ mặt, Lý Huyền Dạ cũng vẫn không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc tình. Hổn hển một trường, liền đem này Skimming Big đánh bay. Lưu Thục rơi xuống ngoài sàn đấu, thở phì phò bò lên. Có điều điều này cũng ở Lưu Thục trong dự liệu. Tâm cơ hướng dẫn chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai liền khó dùng. Cái kế tiếp đối thủ là Cửu Dương Thần. Lưu Thục không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn đầu hàng nhân số. Vị kế tiếp thủ lôi người là Hùng Thiên Đồ. Dựa theo một lần nữa phân chia xếp hạng, hắn đối thủ thứ nhất là Động Minh Tử. Sau đó là Giang Lạc Ảnh. Lại là Âu Dương Bát Phương. Này ba trận tranh tài, có thể nói là tướng làm đặc sắc. Mỗi một trận chiến đấu đều kéo dài vượt qua một phút thời gian. Phải nói cao thủ giao chiến, thắng bại bất quá là trong phút chốc sự tình. Run rẩy thời gian dài như vậy, nói rõ Hùng Thiên Đồ cùng này vài tên thực lực của đối thủ đều kỳ cổ tương đương. Loại này cùng một trình độ mức độ chiến đấu, càng thêm thử thách tự thân chiến đấu tố dưỡng cùng tâm lý tố chất. Hai thắng bại một lần chiến tích, toán là không tệ. Nhưng đón lấy mấy trận chiến đấu, đã tiêu hao hết nguyên lực Hùng Thiên Đồ rõ ràng là hữu tâm vô lực. Đều là trong nháy mắt liền thua trận, có điều thắng được hai trận đã coi như là không tệ. Hùng Thiên Đồ điểm vượt qua Động Minh Tử, trùng vừa mới thăng cấp đến 11 vị. Hiện nay hạng chót Động Minh Tử, trạng thái liền không có tốt như vậy. Liên tục 11 trận khiêu chiến đến, chỉ là cùng Lưu Thục đánh cái hòa nhau. Còn lại toàn bại, điểm không có làm sao biến hóa. Triệt để ổn định đếm ngược đệ nhất bảo tọa. Sau đó thủ lôi người là Giang Lạc Ảnh. Đây là một cái rất có hiệp nữ phong phạm ngự tỷ. Vô cùng cao lãnh, nghiêm túc thận trọng. Lên đài chính là trực tiếp mở làm. Sức chiến đấu không tính kiệt xuất. Nhưng gốc gác thâm hậu. Không lộ ra trước mắt người đời. Trên người lại cất giấu chỉ ít 10 cái thần khí. Tu luyện cũng là hàng đầu thần cấp công pháp, các loại phụ trợ đan dược cũng là chuẩn bị đầy đủ. Dựa vào những này vật ngoại thân phụ trợ, lực chiến đấu của nàng vô cùng kéo dài. 11 trận khiêu chiến đến, đầy đủ thắng 5 trận, lập tức tấn thăng đến người thứ 6. Người thứ 7 cùng người thứ 6 chênh lệch chịu là rất lớn. Tấn thăng đến người thứ 6, liền mang ý nghĩa có tư cách tiến vào tầng 2. Sau đó thủ lôi chính là Âu Dương Bát Phương. Lý Huyền Dạ nhận ra người này. Hắn là Âu Dương gia đại công tử. Là Âu Dương Uyển Thanh thúc thúc. Tương đối thành thục thận trọng nhất người chiến sĩ. Âu Dương gia đời đời thay Hỏa Phượng đế quốc trấn thủ biên giới. Hết thảy Âu Dương gia con cháu. Hầu như đều là trong quân ngũ ra đời. Này Âu Dương Bát Phương. Vừa nhìn thì có loại quân nhân khí chất. Âu Dương Bát Phương sức chiến đấu không tầm thường, ra tay đều là sát chiêu. Bất quá hắn tựa hồ không nghĩ tới mình có thể đi đến một bước này. Trên người vẫn chưa mang theo bao nhiêu vũ khí đan dược. Ở người như thế người tay cầm thần khí trường hợp, rõ ràng có chút thua chị kém em. Liên tiếp bị thua mấy trận sau khi hạ rơi xuống người thứ 10. Có điều Âu Dương Bát Phương đối với cái này tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Trái lại có chút thích thú cảm giác. Sau đó là Trình Không, Isis, Hề Dạ, Thanh Dương Quân cùng Hoa Nguyệt Tiên liên tiếp lên đài thủ lôi. Năm người này biểu hiện có thể nói đều là đúng quy đúng củ. Điểm không có gì quá tăng mạnh bước. Có điều bởi vì Trình Không trước thất bại. Để Hoa Nguyệt Tiên lượm cái tiện nghi. Lại trở về người thứ 3 vị trí. Trình Không nhưng là từ Giang Lạc Ảnh trong tay đoạt lại người thứ 6. Giang Lạc Ảnh chỉ có thể tiếc nuối hạ rơi xuống người thứ 7. Vô duyên tầng 2. Sau đó cũng chỉ còn sót lại Lý Huyền Dạ cùng Cửu Dương Thần. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Cả chàng vạn giới quần hùng hội chân chính đỉnh cao cuộc chiến. Hiện tại mới chịu bắt đầu. Lý Huyền Dạ leo lên võ đài. Trực tiếp lấy ra Tiết Động Vô Tình. Lồng vũ nhẹ lay động. Uy nghiêm từ hiện ra. Mẹ kiếp. Vừa lên đến liền lấy siêu thần khí tinh tướng. Hù dọa ai đó. Hùng Thiên Đồ cái cổ co rụt lại. Hích. Ta khuyên các ngươi vẫn là trực tiếp đầu hàng khá là thoải mái. Đều chạy tới bước này. Nếu như không cẩn thận chết tại siêu thần khí phía dưới. Vậy cũng quá oan uổng. Trình Không nói. Ta đồng ý. Lý Huyền Dạ nhưng là từ trước tới nay lần thứ nhất ở vạn giới quần hùng hội bên trong giết chết. Quá đối thủ ngươi. Tuyệt đối đừng đi khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Thanh Dương Quân nói. Ta chịu thua. Chia ra tay. Chính ta xuống. Lý công tử được. Lý công tử gặp lại. Trong nháy mắt, liền còn lại hai tên người khiêu chiến. Giờ khắc này lên sân khấu chính là Hoa Nguyệt Tiên. Vừa thấy được Hoa Nguyệt Tiên lên võ đài. Lý Huyền Dạ thu lại siêu thần khí. Triển khai khí chống trời long chảo thủ. Mọi người thấy thế dồn dập ngã xuống đất thổ huyết. Vô liêm sỉ. Kẻ này quá vô sỉ. Hoa Nguyệt Tiên càng là một mặt tan vỡ. Nhưng Lý Huyền Dạ thu hồi siêu thần khí. Nhưng cũng cho nàng mang đến nhất tia cơ hội. Không có chút gì do dự. Hoa Nguyệt Tiên liền ra tay rồi. Nàng một cái đôi bàn tay trắng như phấn nổ ra. Sán lạn nhiều màu sắc cánh hoa nhất thời rải rác phiêu linh. Đây không phải phổ thông cánh hoa. Mà là một bộ chế tạo thành cánh hoa hình dạng thần cấp ám khí. Mỗi nhất cánh hoa đều ẩn chứa uy thế kinh người. Thành ngàn thành vạn cánh hoa đồng thời hướng về Lý Huyền Dạ không góc chết oanh kích tới. Thơm quá, Lý Huyền Dạ cả người tinh không bao phủ. Không nhìn mưa hoa đầy trời công kích. Bước ra một bước liền đi đến Hoa Nguyệt Tiên trước mặt. Hít một hơi thật sâu. Tự đáy lòng than thở nói. Hắn ngửi qua vô số hương vị. Nhưng không phải không thừa nhận. Phương hoa giới hoa nữ trên người mùi thơm cơ thể. Tuyệt đối là vạn giới bên trong cực phẩm. Đặc biệt là Hoa Nguyệt Tiên. Nàng tựa hồ là phương hoa giới thủ tịch đại đệ tử. Có thụ phương hoa giới coi trọng. Tuyệt đối là hoa nữ bên trong cực phẩm. Nhưng từ vị trên đường liền có thể phân biệt ra tới. Không biết xấu hổ. Hoa Nguyệt Tiên quát mắng một tiếng. Tú trắng bàn tay phiên nhiên cắt qua. Hồng tụ bên dưới bay ra nhất nói mang gai bụi gai cây mây dài. Cây mây dài trong nháy mắt quấn quanh lấy Lý Huyền Dạ toàn thân. Trực tiếp đem hắn bọc thành một đoàn bóng. Oành, chấm ngoặc kép, ánh sao tràn đầy mà ra. Trực tiếp tránh thoát Hoa Nguyệt Tiên cầm cố. Hoa Nguyệt Tiên vội vã chân sau mấy bước. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Không phải không thừa nhận. Cho dù là chính diện tranh tài. Chính mình tựa hồ cũng không phải Lý Huyền Dạ đối thủ. Được rồi, ta chịu thua. Đánh tiếp nữa. Hoa Nguyệt Tiên biết mình chỉ có thể thua càng thêm triệt để. Không bằng thừa dịp hiện tại trực tiếp chịu thua. Trái lại có thể bảo lưu mấy phần bộ mặt. Đến phiên ta, Hoa Nguyệt Tiên mới vừa xuống sân. Cửu Dương Thần liền trực tiếp nhanh chân vượt qua. Trèo lên võ đài. Một mặt nhìn chằm nhìn Lý Huyền Dạ. Chỉ cần vượt qua trận này, là hắn có thể đủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngồi vững vàng người thứ nhất. Có thể vô cùng nói khẳng định, trận chiến đấu này sau khi, chính là cuối cùng chân chính xếp hạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,